Vạn đạo Long Hoàng, chương 1764, Lục Minh Chiến Long Thần. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Long Thần, lúc trước chính là thần hoang đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thức tỉnh chính là thập cường chiến thú một trong thái cổ long tượng huyết mạch cường đại vô cùng, chiến lực vô song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau càng là bái thần tượng tông đại nhân vật vi sư, đi tới cổ nguyệt thánh địa. Nhiều năm như vậy đi qua, Lục Minh cũng rất hiếu kỳ, Long Thần đến cùng đến một bước nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, hai người đứng ở không trung, đứng đối mặt nhau, trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, hai người khí tức hung hăng cùng nhau đâm vào cùng một chỗ, nháy mắt tứ phương đám mây, trực tiếp bị nổ tung, tứ tán phiêu thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thánh viên mãn, khí tức vừa lộ, Lục Minh liền nhìn ra, Long Thần tu vi chính là Minh Thánh viên mãn, cự ly đại thánh, đều không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng bình thường, năm đó Long Thần tu vi mặc dù bị Lục Minh siêu việt, nhưng Lục Minh đi tới cổ nguyệt thánh địa, bái thần tượng tông cường giả vi sư, lấy được tài nguyên, tuyệt đối là xa xa vượt qua Lục Minh, bây giờ đi đến Minh Thánh viên mãn, cũng là bình thường. Giống, ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng long ngâm cùng một tiếng tượng minh, đồng thời vang lên, hai người đỉnh đầu, đồng thời xuất hiện thiên địa dị tượng. Một đầu cửu long, một đầu thái cổ long tượng, đều có tỷ nghê thiên hạ, nhìn xuống bát hoang khí thế cùng uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, hai người đồng thời động, hai đạo thân ảnh, đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người, lưu chuyển lên hỗn độn pháp tắc thi triển chấn ngục thiên công, một trường bổ ra, bàn tay phảng phất biến thành chấn ngục bia, hướng về Long Thần chấn áp tới. Đối Long Thần, Lục Minh không có nương tay, toàn bộ bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, Long Thần trên người, không ngừng có tượng minh vang lên, hắn thân thể, phồng lên một vòng, hắn một đôi cánh tay, càng là cực tốc biến lớn, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bàn tay, hung hăng kích ở cùng một chỗ, lấy cứng đối cứng. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như hai khỏa tinh thần chạm vào nhau thiên không rung động, không gian kịch liệt ba động, một cỗ vô hình kình khí từ hai người giao thủ địa phương bắn ra đi, quét ngang chu vi mấy ngàn dặm, đem tất cả tầng mây, liền hủy diệt không còn. Hai người một kích liền phân, thân hình đồng thời lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng sợ lực lượng, đây là cực lực pháp tắc, Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, nhìn ra Long Thần pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần pháp tắc chính là cực lực pháp tắc, danh xưng cực hạn lực lượng, pháp tắc lưu chuyển, giơ tay nhấc chân, có thể phát ra kinh khủng vô cùng lực lượng, dốc hết sức phá vạn pháp. Đây là một loại đáng sợ pháp tắc, mặc dù không bằng thập đại tối cường pháp tắc nhưng là sẽ không cách biệt quá xa, chính là thập đại tối cường pháp tắc phía dưới đáng sợ nhất pháp tắc một trong. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đến, Long Thần chiến ý như hồng, như một đầu thái cổ thần tượng, chân đạp hư không, lực lượng đi nghèo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tốt, Lục Minh lại có gì sợ, hắn tu luyện chính là hỗn độn pháp tắc giữa thiên địa mạnh nhất pháp tắc một trong, còn có chấn ngục thiên công, hai cái này phối hợp, mỗi một kích cũng là ẩn chứa vô tận vĩ lực, có thể chấn áp tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, hai người kích thứ hai đánh vào cùng một chỗ, giữa thiên địa vang lên càng thêm kịch liệt oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hai người thân hình run lên, tiếp lấy lại tiếp tục oanh kích cùng một chỗ. Đông, đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ va chạm, liên tục không ngừng phát sinh, hai người phảng phất hóa thân thành viễn cổ man hoang cự thú, lực áp thiên hạ, hai đạo thân ảnh ở thiên không lấp lóe, đáng sợ kinh khí, không ngừng bắn ra. Trong nháy mắt hai người liền đại chiến trên trăm chiêu, bất phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần linh thể cũng là trung đẳng thiên linh thể, pháp tắc chính là cực lực pháp tắc, hai phương này đều so Lục Minh hơi yếu một bậc nhưng tu vi lại so Lục Minh mạnh hơn nhiều. Hai người đại chiến, khó có thể phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, lại là một chiêu đối oanh, hai người thân hình bay về phía sau lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống khoái, Lục Minh tiếp xuống, ta muốn thi triển thần thông chi thuật, ngươi cũng phải cẩn thận. Long thần trong mắt chiến ý mạnh hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như nhau, Lục Minh mở miệng toàn thân khí huyết sôi trào, hỗn độn pháp tắc lưu truyền toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực lực thần tượng quyền, hỗn độn kiếp chỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đồng thời hét lớn, thi triển ra hỗn độn kiếp chỉ. Lục Minh không có ẩn tàng thực lực mà là toàn lực bộc phát, ba thành ba hỗn độn kiếp chỉ toàn lực bộc phát mà ra, một cây to lớn ngón tay, như thần linh chỉ, hướng về Long thần điểm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Long thần đấm ra một quyền, bên trên bầu trời, một đầu cự tượng xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh nhảy đằng mà đến, phảng phất muốn đem thời gian tất cả đạp diệt. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn kiếp chỉ cùng cự tượng oanh kích cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa oanh minh, mà Lục Minh cùng Long thần, mượn cỗ lực lượng này, lẫn nhau phiêu thối mấy trăm dặm xa xa tương vọng. Lục Minh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như cũ mạnh như vậy, hôm nay một trận chiến thực sự là tận hứng, chúng ta ngày khác lại luận bàn như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần nói, ngươi cũng rất mạnh, chúng ta ngày khác luận bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, qua mấy ngày, chờ ta sư tôn bên kia có tin tức ta lại đi tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Long thần quay người, đạp không rời đi, đương nhiên, Lục Minh không có phát hiện, Long thần thu vào trong tay áo tay, có chút run rẩy. Long thần đi rồi, Lục Minh vung vung hơi tê tê tay, cười khổ nói. Ta tu vi, vẫn còn có chút yếu a, góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lời nói thật, Long thần rất mạnh, hơn nữa Lục Minh ẩn ẩn cảm thấy, cuối cùng một chiêu thần thông chi thuật, Long thần có khả năng còn không có dùng ra toàn lực. Đương nhiên, Lục Minh thủ đoạn cũng không chỉ những cái này, thật muốn toàn lực một trận chiến, Long thần chưa hẳn có thể thắng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỉm cười, Lục Minh quay người đạp không rời đi, trở về Phượng Hoàng Cung. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh lại tu luyện bên trong vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày sau đó, Long thần đi tới Phượng Hoàng Cung. Người sư tôn không đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lông mày hơi nhíu lại, Long thần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, ở Lục Minh biệt viện bên trong chỗ ngồi xuống, xuất ra một bình rượu hét lớn một ngụm nói. Không sai, ta và sư tôn nói tà linh giáo một chuyện, muốn mời sư tôn phái người tiêu diệt tà linh giáo, nhưng sư tôn trực tiếp cự tuyệt, hắn nói, bậc này việc nhỏ, giao cho ta tự mình giải quyết là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao cho ngươi tự mình giải quyết. Lục Minh cũng là tương đối im lặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, nhìn đến tạm thời là trở về không được, chỉ có cố gắng tu luyện tương lai thành đế, mới có thể giết tới Thương Châu, cưỡi truyền tống trận trở về thần hoang. Long thần bất đắc dĩ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười khổ, nhìn đến, đây là Long thần sư tôn, đối với hắn khảo nghiệm. Rất thơm, lại có rượu uống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo non nớt thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến, sau đó liền nhìn đến, Phao Phao từ bên ngoài chạy tiến đến, Phao Phao sau lưng, đi theo Hoàng Linh. Mấy ngày nay, Phao Phao cũng coi như cùng Hoàng Linh thân quen, mỗi ngày vùi ở cùng một chỗ, ở Phượng Hoàng Cung chạy loạn khắp nơi, Phượng Hoàng Cung ngược lại là có không ít thánh dược tiến vào nàng bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ hoa còn yêu thích uống rượu, cho ngươi một vò. Long thần trong tay xuất hiện một cái vò rượu, ném cho Phao Phao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao chộp trong tay, mở ra phong đóng, đại đại uống một ngụm, vui vẻ con mắt đều híp lại. Này tiểu gia hỏa thật đúng là tham ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh đi tới, mỉm cười nói. Vừa vặn ta nơi này còn có một đầu cánh kim ô còn không có ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, xuất ra một đầu ánh vàng rực rỡ cánh thánh lực phun trào, đem cánh kim ô lông vũ lột sạch bắt đầu nướng. Hoàng Linh có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Lục Minh thật đúng là dám nướng cánh kim ô ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, mùi thơm nức mũi, mấy người bắt đầu ăn nhiều, đặc biệt là Phao Phao, ăn đầy miệng chảy mỡ, con mắt đều híp lại. Ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh sắc mặt biến đổi, trên người hắn, xông ra một khối lệnh bài, phát ra sáng chói quang mang. Hỗn Nguyên lệnh bài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.